Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 487, Định Quân Kỳ. Có thể Giáp Hoàng Kim cũng không nghĩ tới mình sẽ chết như vậy. Liền lộ vẻ được có như vậy một ít qua loa. Đối diện phóng ngựa mà đến cái đó xoay ép đối diện phóng ngựa mà đến cái đó mặc thiết giáp người. Tuổi trẻ chỉ mang trên dưới 100 người liền dám xông trận. Hoàn toàn không cầm hắn coi ra gì. Giáp Hoàng Kim cũng coi là chiến trận kinh nghiệm phong phú. Mặc dù không có đánh nghiêm chỉnh phủ binh, nhưng mà cũng rất rõ ràng. Xông trận tới giữa, tự nhiên ai dũng ai trước chiếm thượng phong. Hắn đang đối với xông lên thời điểm, đầu óc bên trong đã trước nghĩ tới mấy chiêu. Đối diện tên kia binh khí trong tay kỳ quái, khoảng cách xa thời điểm không nhìn ra, hẳn là thương. Cho nên hắn suy nghĩ, nghiêng người tránh đối phương thương, sau đó dùng cánh tay đem cán thương này kẹp lại, sau đó đem đối diện người nọ kéo lôi xuống, sau đó sau lưng hắn đội ngũ kỵ binh là được đem người nọ giết chết. Nghĩ đến đây, không có, đó không phải là thương, mà bị gãy sóc, binh khí này mặc dù hư, nhưng là đạm thai áp cảnh phụ thân tặng cho, hắn bỏ không được vứt không cần. Sóc phong đoàn có thể là đối phó Giáp Hoàng Kim người như vậy, còn không có ảnh hưởng gì. Giáp Hoàng Kim nhìn đối diện người nọ đâm tới, muốn nghiêng người tránh, đối mặt đạm thai áp cảnh người như vậy. Thấy hắn đâm tới, nơi nào còn có thể có cái gì sau đó mới sau chuyện. Sóc phong chính giữa Giáp Hoàng Kim cổ họng, trực tiếp đem đầu xúc đi xuống. Xung phong một cái, đầu người bay lên, lần lượt thay nhau mà qua ngay tức thì. Đạm thai áp cảnh đưa tay một cái từ giữa không trung đem Giáp Hoàng Kim đầu người bắt. Sau đó rút ngựa trở về. Giáp Hoàng Kim bộ hạ cũng bối rối. Đạm thai áp cảnh căn bản không để ý xem. Mang người đầu trở lại bổn trận. Đem đầu người ném xuống đất. Mặt không cảm giác. Vân Đạm Phong khinh. Dư Cửu Linh ở trong lòng thở dài nói Đường Thất Địch không có ở đây. Chính là người này thiên hạ. Cái này phạm vi hẹp thật rất có phong cách à. Liễu Qua nhìn vậy bối rối. Lòng nói người như vậy rốt cuộc cũng là từ đâu tới. Là Lý Sất Rẽ tới sao? Chỉ trong chốc lát Giáp Hoàng Kim liền bị giết. Phía sau đường lui lại bị Triệu Tự Tín châu binh mã cản đường. Xuống núi Yến Sơn doanh đội ngũ. Nhất thời liền luống cuống. Ngay vào lúc này, Lý Sất hộ tống Ngu Triều Tông đến trước trận. Ngu Triều Tông hướng những binh lính kia hô. Giáp Hoàng Kim định giết ta. Các ngươi chắc đều thấy được. Buông binh khí xuống. Tất cả người ta đều là không truy cứu. Yến Sơn doanh người trố mắt nhìn nhau. Tạm thời tới giữa không biết nên làm thế nào lựa chọn. Mặt không cảm giác đạm thai áp cảnh thúc giục mã hướng tiền. Lấy đoạn sóc chỉ hướng những cái kia Yến Sơn doanh binh mã nói. Xuống ngựa quỳ xuống đất người không giết. Hắn cũng không phải là gầm thét, giọng bình thản, nhưng hết lần này tới lần khác còn có cảm giác bị áp bách. Những người đó mắt thấy hắn một đánh chết Giáp Hoàng Kim. Trong lòng vốn là sợ, nghe lời nói này, thì có người đem binh khí ném, có cái đầu tiên thì có cái thứ hai. Rất nhanh, những cái kia Yến Sơn doanh các binh lính cầm binh khí tất cả đều vứt trên đất. Sau đó xuống ngựa quỳ xuống đất. Ngu Triều Tông lớn tiếng nói, không cần sợ hãi, ta nói không truy cứu các ngươi, tự nhiên sẽ không truy cứu, tất cả đều trở về sơn trại, ở trường trận xếp hàng, các binh lính đứng dậy, cũng không dám lại cưỡi ngựa, đi bộ trở lại, trận chiến này đánh như vậy dễ như trở bàn tay, liền Lý Sất người bên người cũng có rất nhiều không có dự liệu được, còn lấy là sẽ là một chàng khó khăn chém giết. Cũng không ngờ bị đạm thai áp cảnh một sóc. Ngu Triều Tông vài ba lời liền giải quyết. Giáp Hoàng Kim vừa chết. Trong sơn trại người cũng không dám phản kháng nữa. Mở cửa thành ra nghênh đón Ngu Triều Tông vào đại doanh. Ngu Triều Tông sau khi vào cửa ngẩng đầu ngắm nhìn. Nhưng gặp chỗ cao mình doanh trại đã là một phiến cho tàn. Trong lòng có chút cảm khái. Trang Vô Địch áy náy nói. Đại ca. Ta không biết, Ngu Triều Tông cười cười nói. Không sao, đốt cũng chỉ đốt. Đông doanh bên kia có mấy cái độc viện. Ngươi hãy để cho người thu thập được một cái. Ta và cao viện trưởng rời qua. Trang vô địch vội vàng đáp một tiếng. Phân phó người đi cầm cái đó tiểu viện thu thập. Ngu Triều Tông nhìn về phía Lý Sất nói. Ngươi cần phải nhớ lời ta. Đây là ta một lần cuối cùng xuất hiện ở người trước. Từ đó sau đó, ta liền cùng cao viện trưởng nghiên cứu học vấn. Người còn lại mọi chuyện không hỏi. Hắn sau khi nói xong để cho người đẩy mình bánh xe gỗ ghế về. Phía trước, đi giáo trường, không lâu lắm, Yến Sơn Doanh đội ngũ ở trường trận tụ họp xong. Tất cả mọi người đều sợ hãi bất an đứng ở đó. Cũng không ai biết mình vận mệnh sẽ là như thế nào. Ngu Triều Tông để cho người đẩy mình tới giáo trường dưới đài cao bên. Không cần người đỡ, mình chống gậy đứng dậy, từ từ đi lên bậc cấp. Toàn bộ giáo trường yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều càng phát ra khẩn trương. Tựa hồ hạ một hơi thở chính là mình thời khắc sinh tử. Ngu Triều Tông chậm rãi leo lên đài cao. Đi hai bước nghỉ một hồi dáng vẻ. Quyết định sẽ bị rất nhiều người nhớ. Rốt cuộc, Ngu Triều Tông đi tới trên đài cao. Hắn thở dốc một lúc lâu. Sắc mặt đều có chút hơi phát trắng. Ta tiếp theo chỉ nói ba câu. Các ngươi cũng phải thật tốt nhớ. Nhớ người ở, vẫn là Yến Sơn Doanh huynh đệ. Không nhớ được người, chính là Ngu Triều Tông kẻ địch. Hắn chậm một cái khí, nâng lên tay, đưa ra một ngón tay. Từ hôm nay trở đi, Lý Sất chính là Yến Sơn Doanh đại đương gia. Yến Sơn Doanh là ta một tay sáng chế. Ta nói là ai chính là của người đó. Các ngươi nếu không phục, không tư cách không phục. Hắn đưa ra ngón tay thứ hai. Nguyện ý lưu lại liền giữ quy củ làm người. Không muốn lưu lại, cởi hết quần áo đi. Bởi vì các ngươi vậy không tư cách mang đi Yến Sơn Doanh bất kỳ đồ. Ngu Triều Tông đưa ra thứ. Ba ngón tay. Ta lấy ta kiếm nhuộm địch máu. Ta lấy ta máu bảo xích cờ. Hắn ngón tay hướng bên cạnh cột cờ. Cột cờ bên cạnh. Dư Cửu Linh cầm vậy mặt mãnh liệt màu đỏ sắt chữ cờ chiến thăng lên. Gió đem cờ chiến nâng lên. Vù vù vang dội. Cái đó sắt chữ. Như vậy rõ ràng. Ngu Triều Tông nhìn về phía Lý Sất. Hướng hắn vẫy vẫy tay. Lý Sất ngay sau đó đi nhanh đến Ngu Triều Tông bên người. Ngu Triều Tông hướng Lý Sất đưa tay ra. Cùng ta vỗ tay. Lý Sất ngay sau đó cùng Ngu Triều Tông vỗ tay. Sau đó hai cái tay cầm ở một nơi. Ngu Triều Tông nói. Nếu đã vỗ tay làm thế. Tiếp theo. Xem tài năng của ngươi. Lý Sất vành mắt hơi đỏ lên. Ngu Triều Tông buông tay ra. Ở Lý Sất trên bả vai vỗ vỗ. Sau đó bước rời đi. Lý Sất vội vàng đi đỡ hắn. Hắn nhưng lắc đầu không cho phép. Lý Sất biết Ngu Triều Tông là muốn cho mình ở Yến Sơn Doanh các binh lính trước mặt nói gì. Hắn nhưng cố ý đỡ Ngu Triều Tông đi xuống đài cao. Cùng Ngu Triều Tông đi xuống sau đó. Lý Sất trở lại trên đài cao. Nhìn những binh lính kia. Yên lặng một lát sau. Chỉ nói một câu nói. Hắn lớn tiếng nói. Cùng chư quân đồng mệnh. Sống chết phú quý. Ở ngươi ở ta ở trường đao. Cao Hy Ninh nhìn về phía những cái kia thân vệ. Nàng giơ ngón tay lên hướng trời cao. 100 binh thân vệ ngay ngắn đáp lại. Hô. Cũng không biết tại sao. Thật giống như bị nhiễm liền như nhau. Một tiếng này sau đó. Toàn bộ trên giáo trường người tất cả đều đi theo kêu một tiếng. Hô. Lý Sất ôm quyền một bái. Sau đó xoay người đi xuống đài cao. Nửa giờ sau đó, sơn trại phía đông cái đó trong độc viện, Lý Sất đỡ Ngu Triều Tông ở trên ghế nằm ngồi xuống. Đưa tay kéo qua chăn cho hắn đắp lên trên đùi. Ngu Triều Tông cười cười nói, ngươi hôm nay sẽ có rất nhiều chuyện đi làm. Không cần lưu lại nơi này chiếu cố ta. Ta lại không phải thật phế nhân. Lý Sất cười nói, ta là dự định ở nơi này cạ vào cơm lại đi. Ngươi nói gì sao cũng là vô ích. Cơm không ăn, tuyệt không đi, Ngu Triều Tông nói, ta nơi này từ đâu tới thức ăn, Lý Sất nói, ta làm à, Ngu Triều Tông nói, vậy ngươi đi thôi, đi ngay bây giờ, cưỡi ngựa đi, Lý Sất, Cao Hy Ninh ôm trước một ít chăn nệm đi vào, nàng đi trước cho cao viện trưởng thu thập được, lại tới cái Ngu Triều Tông thu thập, nghe được Ngu Triều Tông tay sau đó, Cao Hy Ninh cười nói, Ngu đại ca nếu như ăn không quen Lý Sất làm thức ăn. Một hồi ta tới ra tay. Ngu Triều Tông nói. Một con ngựa có thể ngồi hai người. Lý Sất thở dài nói. Có một số việc chỉ cần chịu học, liền nhất định có thể học giỏi. Ngu Triều Tông nói. Lời này một cái khác ý phải. Có một số việc coi như chịu học, ngươi vậy nhất định học không tốt. Cao viện trưởng rất nghiêm túc nói. Ngươi đã là đương gia, có quá trọng yếu biết bao chuyện đi làm. Làm sao có thể u mê tại thường ngày vặt vãnh, nấu cơm chuyện như lăng các nàng. Ngươi nên đi làm cái gì liền đi làm cái gì. Lý Sất vội vàng đáp một tiếng. Và Ngu Triều Tông hắn còn dám mở mấy câu nói đùa. Ở cha vợ trượng trước mặt ngay cả một thở mạnh cũng không dám. Lý Sất từ cái nhà này đi ra, xoay người chạy đến cách nhau không xa khác trong một cái viện. Hạ hầu Ngọc Lập và hạ hầu phu nhân các nàng đang thu thập. Viện tử này rất lớn. Uyển Giai Bội một nhà và Lưu Anh Viện một nhà vậy ở tại trong nhà này. Nếu như chỉ ở một nhà nói, viện tử này liền lộ vẻ được phá lệ trống không? Mẹ nuôi, Lý Sất chạy vào, tặc hề hề hỏi, vải đỏ còn có không? Hạ hầu phu nhân nói, ngươi muốn vải đỏ làm gì? Lý Sất nói, ngươi cũng cho Ninh Nhi chuẩn bị đồ, vậy nhất định cho ta chuẩn bị, cho nên nhất định có đúng hay không? Hạ hầu phu nhân nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lý Sất nói, như còn nữa, cầm vải đỏ cho ta lại đi làm một mặt lá cờ. Trước vậy Sất chữ cờ không phải treo ở cột cờ liền trên sao? Còn cần làm tiếp, hạ hầu phu nhân nói, ngược lại là còn nữa, ta đi lấy. Lý Sất muốn vải đỏ, ôm trước liền chạy. Hạ hầu Ngọc Lập nhìn hắn như vậy, không nhịn được cười nói, hắn người này, khi thì giống như một lão yêu quái, khi thì giống như một tiểu yêu quái. Hạ hầu phu nhân nói, nhắc tới vậy không nhiều lắm đâu, chỉ là thật giống như tất cả mọi người đã thành thói quen liền hắn vị nhất gia chi chủ này. Hạ hầu Ngọc Lập ừ một tiếng sau nói, tổng cảm thấy hắn và ca ca có rất nhiều chỗ tương tự. Hạ hầu phu nhân nói, cũng như vậy ra. Lý Sất ôm trước vải đỏ chạy về đến trong gian phòng của mình. Mình cắt xén đi ra, sau đó tìm tới bút mực. Hắn chữ vốn là đại khí bàng bạc. Trước cao viện trưởng viết cái đó Sất chữ có ác liệt khí. Nhưng mà dẫu sao tuổi lớn, cho nên nặng hơn trầm ổn. Lý Sất trẻ tuổi, kiên quyết đang đủ. Hắn chữ mới là thật có mũi nhọn, mãnh liệt màu đỏ trên chiến kỳ. Hắn viết một cái thật to Ninh chữ. Cái này Ninh chữ, là an ninh Ninh, là yên lặng Ninh. Ninh cái chữ này, tựa hồ nghĩ như thế nào đều cùng ác liệt thô bạo không liên quan. Hết lần này tới lần khác Lý Sất cái chữ này viết ra. Vậy hơn nửa bộ phận, giống như là bầu trời xây. Vậy một chút chính là định giang sơn. Phía dưới nửa chữ, đưa ngang một cái chính là đảm nhận. Cũng là một chữ, thiên hạ duy nhất một, mà vậy dựng lên câu. Bị Lý Sất viết ra giống như một cái dài mâu, có tư thế hào hùng khí. Lý Sất viết xong sau đó phá lệ đầy ý, cầm cái này làm xong cờ xí ra cửa, vừa vặn gặp phải đến tìm hắn Dư Cửu Linh. Đây là lại làm một mặt lá cờ. Dư Cửu Linh cười nói, sau này ta liền làm ngươi trưởng cờ quan, đại quân xuất chinh, ta liền che chở cờ lớn. Lý Sất nói, trước vậy Sất chữ cờ là cờ chiến. Cái này một mặt nhưng là quân kỳ nửa đường thời điểm ngươi không phải nói. Hẳn là chúng ta đội ngũ muốn cái tên chữ sao? Hắn run tay một cái, đem cờ lớn mở ra. Chính là cái này chữ. Dư Cửu Linh nhìn cái đó Ninh chữ. Tạm thời tới giữa không nghĩ tới Cao Hy Ninh. Cho nên tò mò hỏi một câu. Vì sao là cái Ninh chữ? Lý Sất nói, vì thiên hạ Ninh mà chiến. Dư Cửu Linh trầm tư chốc lát, trả lời một câu, là Ninh thiên hạ mà sống. Lý Sất trầm tư một lát sau lại đổi một chút, vì thiên hạ Ninh mà sống, là Ninh thiên hạ mà chiến. Hắn cầm cờ lớn giao cho Dư Cửu Linh nói, tìm cột cờ, đứng lên, kể từ hôm nay, chúng ta đội ngũ liền kêu Ninh quân. Ninh quân vì thiên hạ Ninh mà sống, là Ninh thiên hạ mà chiến.